Chàng rể phế vật, chương 191, Long Tổ, gocchuyenaudio.com. Hoàng Vinh có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mà bản thân không để mắt đến, lại có thể khiến cho cha mình chịu sỉ nhục lớn như vậy, mất mặt cả nhà họ Hoàng. Ba, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoàng Vinh nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng và tức giận. Hoàng Vinh lắc đầu, vẻ mặt âm trầm. Đã lâu không có người dám khiêu khích Hoàng gia nhiều như vậy, mà ba quá bất cẩn. Hoàng Vinh lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói chất phát lộ ra vẻ hung dữ, run rẩy trong hư không. Nhà họ Hoàng khiêm tốn đã một thập kỷ rồi, không thể ẩn nấp thêm nữa, một số người đã quên đi vị trí của nhà họ Hoàng rồi. Lời của Hoàng Vinh hung ác, lạnh lùng mà kiêu ngạo, khiến cho nội tâm của Hoàng Vinh run rẩy. Đột nhiên nhớ ra một câu nói từng được lan truyền ở thành phố Tê, khi nhà họ Hoàng thống trị thành phố Tê, thủ đoạn của gia chủ thời đó cứng rắn, giết người dứt khoát, đổ máu vô số người, phát động nên một trận tàn sát. Mà đến Hoàng Vinh cùng không rõ lúc đó thành phố Tê xảy ra chuyện gì, chỉ có một số ít người thành phố Tê mới có tư cách được biết sự thật. Nhưng có vô số người nhớ rằng, đó là một trận tàn sát cả thành phố Tê, do nhà họ Hoàng khởi xướng. Trong lòng Hoàng Vinh chấn động, lẽ nào ngày hôm nay, nhà họ Hoàng muốn khôi phục lại vinh quang trước đây? Muốn chứng minh cho thành phố Tê, nhà họ Hoàng không chỉ có cái hư danh, mà so với trước kia còn mạnh hơn. Vinh, vừa nãy con có nhìn thấy quyền pháp của người đó không? Hoàng Vinh chậm rãi hỏi. Hoàng Vinh gật gật đầu, làm cho con có cảm giác mình từng thấy qua, nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu. Đó là quân thể quyền, Hoàng Vinh nhẹ giọng nói, nhưng lại khiến Hoàng Vinh kinh ngạc. Quân thể quyền, chẳng lẽ hắn ta, đến từ quân khu Đại Hoa, Hoàng Vinh sửng sốt, không ngờ đến tên con rể nhà họ Lê lại có thân phận đặc biệt như vậy. Hoàng Vinh gật gật đầu, chú hai của con cũng từng là người bên đó, chú hai là tướng lĩnh cấp cao của quân khu Đại Hoa, sao có thể so với tên đó chứ? Hoàng Vinh hừ lạnh nói, còn Hoàng Vinh lại lắc đầu, ba từng đánh nhau với chú hai, nó còn mạnh hơn chú hai con một bậc. Bùm, Hoàng Vinh chấn kinh, sắc mặt thay đổi, đầu óc trống rỗng, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Không thể nào, hắn ta sao có thể mạnh hơn chú hai? Hoàng Vinh lẩm bẩm, Hoàng Vinh nói, đó là lý do ba muốn dùng sức của gia tộc để giết chết nó. Nếu như không có thân phận đặc biệt nó chết là cái chắc. Hoàng Vinh hai mắt như bắn ra ánh sáng, đột nhiên tên thuộc hạ ngồi ở hàng ghế trên đưa điện thoại xuống, quay đầu cung kính nhìn Hoàng Vinh. Ông chủ, chúng tôi đã xác thực qua nhân viên nội bộ của quân khu Đại Hoa rồi. Thế nào, Hoàng Vinh nhướng mày, hoàn toàn không có người này, người tương tự cũng không có. Lời thuộc hạ nói khiến cho sắc mặt Hoàng Vinh đanh lại. Anh nói gì, Hoàng Vinh giật mình, sao có thể không có người này, quân thể quyền của hắn, gần như là ngang với sách huấn luyện rồi. Thuộc hạ cẩn thận cầm lấy điện thoại, thật sự không có người này, chúng tôi kiểm tra rất kỹ rồi. Thú vị, Hoàng Vinh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời thuộc hạ. Hắn ta càng ngày càng thú vị, quân thể quyền dùng thuần thục tiêu chuẩn như thế, lại không phải là người ở đó. Khóe miệng Hoàng Vinh câu lên một cách sâu xa. Chỉ cần không phải người bên đó thì dễ rồi, không có bọn họ bảo vệ, rất dễ dàng phế bỏ tên con rể đó. Cha, vậy nhà họ Lê thì sao? Hoàng Vinh cười lạnh hỏi. gocchuyenaudio.com, con thấy con à nhà họ Lê kia cũng đẹp thật đó. Một gia tộc không có lai lịch mà thôi. Hoàng Vinh lãnh đạm xua tay. Tiêu diệt trong chớp mắt. Trong phòng Tổng thống, Irene trả lời điện thoại. Lê Thần Yên hơi nhếch khóe miệng, không nằm ngoài dự đoán. Nhà họ Hoàng thành phố Tê chắc hẳn là đến báo tin vui cho anh. Lê Thần Yên xoay người, tâm trạng rất tốt, nhấp ngụm La Phai, cười lạnh một tiếng. Anh ta dùng nhà họ Hoàng thành phố Tê đối phó với nhà họ Lê, đối với Nhĩ Đông Trần, tuyệt đối là một cú chí mạng. Địa vị của nhà họ Hoàng ở thành phố Tê vượt xa nhà họ Lê chẳng qua chỉ mới nổi lên trong giới kinh doanh, còn nhà họ Hoàng đã đứng vững ở thành phố Tê mấy trăm năm, gió thổi mưa rơi, vẫn hiên ngang như cũ, ngày càng vững chắc. Hoàng Vinh tìm đến cửa, Lê Kim Huyên chỉ cần không phải kẻ ngốc chỉ còn nước giao Trần Xuân Độ ra. Nhưng Lê Thần Yên không ngờ rằng, Irene nghe điện thoại chưa bao lâu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chân mày cao chặt. Một lúc sau, Irene cúp máy, nói với bóng lưng của Lê Thần Yên. Cậu chủ Lê, nói đi, tên họ Trần đó chắc lúc này đang trên đường đến nhà họ Hoàng rồi. Lê Thần Yên nói, cậu chủ Lê, nhà họ Hoàng thất thủ rồi. Irene kêu lên một tiếng, khiến cho vẻ mặt Lê Thần Yên đột nhiên cứng đơ, trong không khí, một mảnh yên lặng. Soảng, ly rượu trong tay Lê Thần Yên rơi xuống đất, vỡ nát thành 4-5 mảnh, giọng nói lanh lảnh khiến Lê Thần Yên xoay đầu, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Irene hỏi. Cô vừa nói gì, người liên lạc báo cáo, Hoàng Vinh và Hoàng Vinh quỳ xuống xin lỗi Trần Xuân Độ. Irene nói ra tin tức bên kia vừa báo, trong lòng cô ấy cũng khó bình tĩnh được. Không thể nào, Lê Thần Yên vẻ mặt dữ tợn phản bác lại, sắc mặt nghiêm trọng. Nhất định là nhầm lẫn gì, cho dù tên họ Trần đó và nhà họ Lê có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể khuất phục nhà họ Hoàng được. Irene im lặng, cô lần nữa bấm điện thoại, có được đáp án lại khiến cô im lặng mà để máy xuống. Lê Thần Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tin xảo của Irene, anh ta đột ngột bước đến trước mặt Irene, trầm giọng hỏi. Tin tức chắc chắn chứ? Chính xác không sai, Irene gật đầu, Trần Xuân Độ và Hoàng Binh đánh một trận, Hoàng Binh vì để giữ mạng mới quỳ xuống xin tha. Lê Thần Yên sắc mặt khẽ biến, cuối cùng anh ta cũng ý thức được mình tính sai rồi. Anh ta tính đúng tất cả, lại không lường được Hoàng Binh mạnh đến như thế, vậy mà lại thua trong tay tên đàn ông thần bí như sương mù kia. Lê Thần Yên mặt lạnh đi, hiện thực như tát cho anh ta một cú. Khiến anh ta bị lời vừa nói ra của mình vả mặt bôm bốp. Tên phế vật Hoàng Binh này, cũng xứng làm người của nhà họ Hoàng sao? Lê Thần Yên lạnh giọng mắng. Irene nói, tôi nghĩ nguyên nhân không phải do Hoàng Binh đâu, anh nhớ lại xem tối hôm đó, một người bí ẩn xuất hiện khiến tổ trưởng bị thương sao? Lê Thần Yên gật đầu, cấp trên của Irene, vị tổ trưởng đó, đến hôm nay vẫn ở phòng tổng thống kế bên, để được trị liệu bơi chuyên gia tốt nhất thành phố T, tôi đã điều tra danh tính của hắn ta từ nhiều nơi khác nhau rồi, hắn ta chỉ là người bình thường. Nhưng đến anh mà cũng không e sợ, e rằng chỉ có một đáp án. Irene nhìn Lê Thần Yên. Lê Thần Yên tâm cơ thâm sâu, gần như đoán được suy nghĩ của Irene. Thân phận giả, Irene gật đầu, Lê Thần Yên nghi hoặc nhìn Irene. Nếu đã thế tôi cần cô, đi làm một chuyện cho tôi. Anh cứ ra lệnh đi. Cocchuyenaudio.com Lê Thần Yên lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng, nhìn ánh mắt Irene, vậy mà lại có một chút khẩn cầu. Chuyện này, là cơ mật giữa tôi và cô, không được để người thứ hai biết. Irene sừng sốt, Lê Thần Yên bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói. Làm xong nhiệm vụ này, cô sẽ trở thành thành viên của nhóm đứng đầu trong tổ chức đặc công. Irene giật mình, thở gấp, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Phần thưởng này của Lê Thần Yên quá hấp dẫn, đối với cô mà nói, nó gần như là điều kiện không thể từ chối. Ước mơ của cô là được tham gia vào nhóm đứng đầu trong tổ chức, nghe nói, nhóm đó đã từng có một nhân vật hàng đầu từng cứu cả nước C, tất cả thông tin trong nhóm đó đều được bảo mật và hầu như không ai có thể đáp ứng điều kiện gia nhập. Vô số đặc vụ nước C coi nhóm này là vinh dự tối cao. Mà Irene cũng may mắn từng được nghe Lê Thần Yên nói về mật danh của nhóm đó Long. Irene chỉ coi Long Tổ như một giấc mơ, nhưng cô không ngờ có ngày mình lại có thể tiếp cận nó nhanh như vậy. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Irene tỏ vẻ kiên định, để được gia nhập nhóm, cô có thể bỏ ra bất cứ cái giá nào. Tôi muốn cô, lấy thân dụ hồ, Lê Thần Yên nhìn Irene bằng ánh mắt thâm thúy, thân hình Irene run lên, đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ chật vật. Phút chốc Irene cắn lấy đôi môi đỏ mọng, gật đầu, xoay cơ thể run rẩy, bước ra khỏi phòng. Lê Thần Yên quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù anh ta có quyền cho Irene gia nhập Long Tổ, nhưng anh ta biết về Long Tổ cũng rất ít. Biết được sự tồn tại của Long Tổ có toàn bộ là nhân vật hàng đầu ở nước C, đặc biệt là một nhân vật bí ẩn đã từng được sinh ra ở trong Long Tổ. Đầy những màu sắc truyền kỳ bí ẩn, anh ta đã tạo ra vô số tiền lệ, nhưng cho đến nay, nơi ở của anh ta không ai biết, cũng không biết tại sao anh ta biến mất. Bên ngoài tập đoàn Lê Thị, Tô Loan Loan đi từ ngoài vào, trên đường cô đến đây, nơi nào cũng đầy dấu vết bị phá hoại, vô cùng thảm khốc. Nhưng khi vào tòa nhà Lê Thị, cô bước chậm lại, phát hiện tiền sảnh bị phá hoại, càng không thể nhìn nổi. Sắc mặt Tô Loan Loan nghi ngờ. Rốt cuộc Lê Tổng xảy ra chuyện quái quỷ gì đây? Đột nhiên, tim cô bỗng thắt lại. Chẳng lẽ, Lê Tổng bị ám sát? Lần này Trần Tổng thật sự chờ mình rồi, ai mà có ngờ Trần Tổng lợi hại đến như vậy, chỉ một người mà khiến cả nhà họ Hoàng rút lui. Tôi còn nghe nói có bảo vệ nhìn thấy Trần Tổng biết quân thể quyền. Lẽ nào Trần Tổng trước kia từng làm lính đánh thuê? Trần Tổng nếu thật là lính đánh thuê, sớm đã đi buôn vũ khí rồi, hà cớ gì phải đến nhà họ Lê làm con rể chứ? Những lời thì thầm lọt vào tai Tô Loan Loan rõ ràng, khiến cô đoán được một chút, trong lòng càng thêm chấn động. Cô vội vàng đi vào văn phòng giám đốc nói, Lê Tổng, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao thế? Lê Kim Huyên ngẩng đầu lên, Tô Loan Loan sắc mặt nghiêm trọng. Vừa nãy tôi nghe nói, Trần Xuân Độ biết quân thể quyền, chuyện có thật hay không? Tôi cũng không rõ, có thể chỉ là bảo vệ đồn thôi. Lê Kim Huyên lắc lắc đầu, chớp mắt, biết quân thể quyền thì có nghĩa là sao? Thân phận của anh ta, Tô Loan Loan mặt mày nghiêm túc, cô luôn có một trực giác thân phận của Trần Xuân Độ, sắp sửa bại lộ rồi, cách chương.